Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, phần 64, chương 91 Sở Yêu cùng Hoàng Long đánh đấu kia sự kiện. Đường thời nhớ rõ so nàng bản nhân còn rõ ràng. Cứ việc Sở Yêu nói được thực minh bạch, chính mình liền tính thua cuộc cũng không có gì tổn thất. Nhưng đường thời lại sẽ không như vậy tưởng. Sở Yêu thực lực như vậy cường. Lúc trước ở trong hiện thực Hoàng Long cũng chưa có thể áp quá nàng. Dựa vào cái gì ở trong trò chơi còn phải bị áp chế. Huống chi hoàng tộc vẫn luôn cấp Sở Yêu tìm phiền toái thù. Sở Yêu không bỏ trong lòng. Hắn chính là đều nhớ kỹ đâu. Bởi vậy hắn thập phần để bụng. Sớm tại Sở Yêu cấp Sở Sư hồi âm đồng thời. Cũng cấp Xương Hằng bọn họ đã phát tin tức. Không trong chốc lát. Hai bên đều tới rồi đô thành, dù sao ở trong trò chơi cũng sẽ không mệt, bọn họ đơn giản ước ở khách điếm gặp mặt, đường thời cùng Sở Yêu đều không phải thiếu tiền người, lúc ấy đính chính là phòng chữ thiên số 1, tuy rằng phòng môn cùng mặt khác phòng đều không sai biệt lắm, nhưng đi vào lúc sau liền sẽ phát hiện có khác động thiên. Phòng diện tích rất lớn, có ngoại đường có phòng ngủ, còn có bình phong ngăn cách trường kỷ. Nghe được tiếng đập cửa, Ly Môn gần Sở Yêu mở cửa ra, liền thấy thăm dò hướng trong nhìn Sở Sư. Nàng ăn mặc một thân vô thuộc tính thời trang, phấn nộn nộn, xứng với nàng kiều tiếu khuôn mặt thập phần đáng yêu. Phía sau vẫn như cũ đi theo Lâm Trạch, cũng là xuyên vẻ ngoài. Hơn nữa vừa thấy chính là cùng Sở Sư nguyên bộ tình lữ trang. Sở Yêu tướng môn tránh ra, thả bọn họ tiến vào. Sở Sư tả hữu nhìn, vừa lúc nhìn thấy đường thời ngồi ở trước bàn, nàng lập tức đem Sở Yêu túm đến một bên đi, nhỏ giọng hỏi, tỷ, ngươi ở khách điếm cùng hắn trụ một gian phòng a? Sở Yêu làm bộ không hiểu nàng trong lời nói ý tứ hỏi. Làm sao vậy, nhìn đến nàng nhăn ở bên nhau khuôn mặt nhỏ, xì cười. Bắn một chút nàng đầu dưa, vậy ngươi cùng Lâm Trạch ở trong trò chơi là như thế nào trụ? Sở Sư lúc này mới bừng tỉnh, là nga, nàng thật sự đối nàng tỷ sự tình quá nhạy cảm ni trò chơi này là có phòng quấy dày giả thiết. Người chơi chi gian nhiều nhất chỉ có thể hôn môi, nếu là tưởng lại tiến thêm một bước sẽ bị cưỡng chế hạ tuyến. Hơn nữa nếu có người chơi bị khiếu nại tính sao nhiễu nói. Trải qua kiểm chứng xác minh, Sở đối mặt sẽ là vĩnh cửu phong hào, bởi vậy. Trò chơi này chung khinh nhục người chơi nữ sự tình vẫn là phi thường thiếu. Mà này cũng đúng là giang hồ có thể hấp dẫn đại lượng nữ tính người chơi quan trọng nguyên nhân. Chi nhất, suy nghĩ cẩn thận nàng cũng ngồi ở một bên, nàng một đường chạy tới, chính lại mệt lại khát, cầm trên bàn ấm trà liền hướng cái ly đổ nước uống. Rót tam chén nước về sau mới nói, tỷ, ngươi ở tin chỉ nói làm ta lại đây. Là có cái gì chuyện quan trọng sao? Sở Yêu nói, ngươi nếu đã tới rồi 50 cấp, nói vậy cũng biết được xây thành tin tức đi, Sở Sư mở to hai mắt nhìn. Ta không biết a, trò chơi này muốn khai thành chiến sao? Nhanh như vậy, Sở Yêu nhíu hạ mi, chẳng lẽ là bọn họ đã đoán sai? Một bên đường thời nói, ngươi quên mất sao? Kỳ thật chúng ta cũng là từ những người khác trong miệng biết được tin tức này. Mà ở chúng ta đạt tới 50 cấp sau, hệ thống chỉ báo cho chúng ta mở ra tân bản đồ. Cũng không có đề xây thành sự, ta tưởng, hoàng tộc càng có thể là ở nhiệm vụ chung biết được tin tức này. Hoặc là lại cụ thể một chút, bọn họ đầu phục nhị hoàng tử nhất phái sau, trợ giúp nhị hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế sau nhiệm vụ khen thưởng có khả năng chính là xây. Thành, Sở Yêu nhìn về phía hắn. Chúng ta đây loại này cự tuyệt triều đình chiêu an giang hồ nhàn tản nhân sĩ nên làm cái gì bây? Giờ, chẳng phải là làm không thành xây thành nhiệm vụ. Đường thời cười nói, cũng không nhất định, nếu trò chơi này tên gọi là giang hồ, 12 đại môn phái lại là càng nhiều cùng võ lâm tương quan. Như vậy chủ tuyến cốt truyện liền không khả năng thiên hướng với triều đình. Ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bất quá là cái bối cảnh thôi. Chúng ta nếu dựa theo hiện tại lộ tuyến tiếp tục đi xuống, khẳng định cũng là có thể hoàn thành xây thành nhiệm vụ. Chẳng qua chúng ta lộ thoạt nhìn không có hoàng tộc như vậy rõ ràng, Sở Yêu trầm mặc một chút. Nói, kỳ thật cũng thực rõ ràng, thần sắc của nàng rất trầm tĩnh. Nếu chúng ta đối triều đình thượng sự tình không có hứng thú, không nghĩ đã chịu bọn họ quản hạt, như vậy chúng ta lựa chọn rất có thể chính là cắt cứ một phương, tựa như đường môn giống nhau. Cứ việc là xuyên thục đầy đất thế gia, mặt ngoài vẫn như cũ chịu triều đình quản hạt, nhưng mà trên thực tế bởi vì giao thông không tiện, thục trung khu vực đường ra địa vị nói 102. Ở địa phương đã đạt tới chỉ biết đường ra không biết hoàng gia nông nỗi. Mà bọn họ làm có khả năng sẽ càng tuyệt một ít. Đó chính là liền mặt ngoài thần phục cũng không có. Trực tiếp cùng triều đình tua nhỏ khai. Đường thời cùng Sở Yêu đối diện. Hắn từ Sở Yêu đen nhánh trong ánh mắt nhìn ra nàng nội tâm thiêu đốt ngọn lửa. Như vậy lóa mắt, phảng phất có thể đốt sạch khắp triều dã. Đó là nàng từ kiếp trước khởi liền có được dã tâm. Chẳng qua bởi vì nàng phụ thân, nàng gia đình, nàng Sở gia quân mà thật sâu áp lực dưới đáy lòng chỗ sâu trong. Làm trấn thủ biên quan nhân viên quan trọng, Sở Yêu không rõ ràng lắm lương triều hủ bại sao. Không, nàng biết, nhưng nàng vô pháp làm được dùng tráng sĩ bóp cổ tay dũng khí tới rửa sạch triều đình trên dưới. Cái kia hủ bại triều đình đã từ căn tử thượng liền lạn thấu. Bằng nàng bản thân chi lực muốn như thế nào mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Mà ở nàng bỏ đi kiếp trước không xiềng sau, lại tới một lần, nàng thế nhưng phát hiện, đối với lật đổ như vậy triều đình, nàng là ôm ấp có vô cùng tình cảm mãnh liệt, có lẽ nàng trong xương cốt đó là như vậy một cái chờ mong khiêu chiến người. Nhìn như vậy Sở Yêu. Đường thời có chút hoa mắt say mê, hắn không cấm gợi lên khóe môi, kia xem ra chúng ta đã có thể xác định hạ kế tiếp hạng mục công việc bọn họ bên này đang nói. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, lần này là Lâm Trạch khai môn, sau đó liền phần phật vào được một đống vân đồ người. May mắn ngoại đường đủ đại, Sở Yêu lại làm tiểu nhị chuyển đến mấy cái ghế dựa, cũng đủ ngồi xuống nhiều người như vậy. Sở sư cùng Lâm Trạch vẫn là lần đầu tiên tham dự như vậy hội nghị. Nhưng bọn hắn cũng không có vẻ câu nệ, ngược lại trước tự nhiên hào phóng giới thiệu một chút chính mình. Mà bọn họ loại này biểu hiện cũng thành công được đến Vân Đồ Nguyên lão hảo cảm. Mà ở biết được vị này muội tử là Sở Yêu muội muội lúc sau. Này giúp bị vòng phấn Nguyên lão càng thêm cuồng nhiệt, nhìn còn có mấy cái ngo ngoe dục dịch muốn đến gần. Sở Yêu không thể không mở miệng nhắc nhở, ta muội muội đã có bạn trai, vọng biết cũng mặc kệ những lời này có bao nhiêu thương thiếu nam tâm. Nàng đem chính mình cùng đường thời suy luận nói ra, Sương Hàng làm nhất bang chi chủ, là trước hết phản ứng lại đây. Nói cách khác, nếu dựa theo các ngươi lộ tuyến tới đi, cuối cùng cũng có khả năng đạt được xây thành nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ lưu trình cũng không rõ ràng. Cứ việc chỉ là có khả năng, nhưng hắn trong giọng nói cũng khó nén kích động, đường thời sửa đúng nói, không chỉ là khả năng, phải nói tỷ lệ rất lớn, các ngươi đương nhiên hiện tại cũng có thể cùng hoàng tộc giống nhau. Đi ôm một cái khác hoàng tử đùi, nhưng là hoàng tộc có thể trở thành nhị hoàng tử ủng độn khẳng định là có người tiếp tương quan. Nhiệm vụ, nếu không bọn họ căn bản không thấy được hoàng tử. Nếu các ngươi cũng muốn đi triều đình lộ tuyến, như vậy chỉ có thể đi tìm người thử xem tiếp nhiệm vụ. Mà chúng ta con đường này ít nhất là rõ ràng có thể thấy được. Huống chi có ta cùng Song Nghi hỗ trợ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Không thể không nói đường thời sở hữu lời nói tất cả đều nói đến Sương Hàng tâm khảm. Mặc kệ là trước trí nhiệm vụ khó khăn, vẫn là này hai người thực lực. Đều ở đem vân đồ hướng cái này lựa chọn tượng đầy. Tuy rằng không biết hoàng tộc là như thế nào nhận được nhiệm vụ. Nhưng là từ Cửu Long cùng Trảm Tình cho tới bây giờ còn không có nhận đến tương quan nhiệm vụ liền. Có thể biết, này cũng không phải kiện dễ dàng sự. Đã có lối tát, còn có đại thần mang đội. Bọn họ vì cái gì không ôm đùi. Chương 92 Sở Yêu đem phát hiện tân phó bản sự tình nói. Giải thích nói, chúng ta cho rằng, cái này phó bản cùng kế tiếp nhiệm vụ khả năng có rất lớn quan hệ. Vũ Thủy đã từng cùng chúng ta đã làm Thanh Huyền Tử nhiệm vụ chi nhánh. Mà chúng ta trước mắt tra xét đến chính là ngay lúc đó chân tướng cùng nhị hoàng tử nhất phái có quan hệ, đến nỗi cái này Uông Duyệt hiềm nghi là lớn nhất, Sương Hằng trầm giọng nói. Chúng ta đây kế tiếp chính là muốn đánh phó bản bái. Đường Thời gật đầu, nói, chúng ta hiện tại là 12 người, còn kém 8, người đi bang hội tìm có thể tin được kỹ thuật tốt tới. Đám người vừa đến, đêm nay thượng chúng ta liền đi, Sương Hằng nhíu mày hỏi. Nhất định phải chờ đến buổi tối sao? Như vậy liền bạch bạch lãng phí một cái ban ngày thời gian, Sở Yêu nói. Uông Duyệt hiện tại chính vội vàng tiếp kiến sứ thần sự. Ban ngày cũng không ở phủ đệ chung, đi cũng vô dụng, Đường Thời cũng nói. Ta có thể ban ngày đi thử thử, bất quá khả năng tính không lớn. Rốt cuộc ta lần đầu tiên kích phát chính là ở buổi tối, chờ bọn họ thảo luận hào lúc sau. Sắc trời cũng từ tối thành sáng. Trên đường người chơi biến thiếu, trong trò chơi bình dân NPC biến nhiều, bọn họ đoàn người ở khách điểm ăn cơm sáng, sau đó Đường Thời liền đi thượng thư phủ, chẳng được bao lâu hắn liền đã trở lại, lắc lắc đầu, ban ngày thượng thư phủ tuy rằng dễ dàng đi vào, nhưng là vô pháp kích phát phó bản, tất cả mọi người đều sớm có suy đoán. Bởi vậy nghe hắn nói như vậy cũng không cảm thấy thất vọng. Mà là có loại quả nhiên như thế cảm giác, Sở Yêu nói, nếu chúng ta người đã tề, nếu không liền đi trước phụ cận tìm cái dã ngoại boss đánh một chút đi. Vừa lúc nhìn xem phối hợp thế nào, mới tới người tuy rằng cũng đi tham dự quá đương sơ bản đồ boss. Đánh chết, biết Sở Yêu đương tề rất lợi hại, nhưng rốt cuộc cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm money đối với nàng loại này đoàn trưởng chỉ huy. Ngữ khí đều không quá thích ứng, theo bản năng liền nhìn về phía Sương Hằng. Sương Hằng ho nhẹ một tiếng, nói, các ngươi nghe Sở tỷ chỉ huy là được, hắn còn nhớ rõ lúc trước Sở Yêu mang theo bọn họ thông qua. 10 người bổn hành động vĩ đại, bọn họ khai hoang tân đoàn bổn, nào thứ không phải đánh cái một tuần mới có thể bắt được giáp. Ai có thể nghĩ đến đi theo Sở tỷ hai ba thiên liền thông quan tân bổn đâu. Liên tính lần này vốn có chút khó, đi theo Sở Song Nghi phỏng chừng so với bọn hắn chính mình sờ soạng dễ dàng nhiều. Một đoàn 20 người mênh mông cuồn cuộn đi đô thành ngoại luyện cấp điểm money 50 cấp về sau. Dã ngoại boss liền chia làm bình thường boss cùng tinh anh boss hai loại. Bình thường vẫn như cũ là 5 người tiểu đội là có thể đẩy ngã. Mà tinh anh boss tắc yêu cầu không ít với 10 người đoàn đội. Bọn họ vận khí tương đối hảo, đi vào không bao lâu liền phát hiện tinh anh boss, là một cái hình thể cực đại cá sấu. Tinh anh boss kỹ năng cũng không đặc biệt, chỉ là huyết hậu công kích cao, hơn nữa chiêu thức mang thêm đổ máu hiệu quả, còn sẽ thường thường công kích nhị thù. Nếu vu em trễ thêm huyết, có khả năng sẽ người chết, nhưng này đối với bọn họ đoàn đội tới nói chính là lại đơn giản bất qua boss. Không tốn bao lâu thời gian liền đem boss đẩy ngã, chỉ là nhìn đến rơi xuống thời điểm đại gia có chút kinh ngạc. Bởi vì lần này rơi xuống màu tím tài liệu thuộc tính không tồi. Là thật màu tím tài liệu, Đường Thời sơ sơ cằm, xem ra 50 cấp quả nhiên là đường ranh giới. Màu tím tài liệu có khả năng cũng muốn biến thành hàng thông thường. Sương Hằng, ngươi sấn hiện tại thị trường thượng màu tím tài liệu giá cả còn không có hàng. Chạy nhanh rửa sạch một chút bang hội kho hàng đi, màu tím tài liệu rốt cuộc cùng màu xanh lục màu. Lam tài liệu bất đồng, đã thuộc về cao cấp tài liệu phạm trù, không có khả năng giống Đường Thời trong miệng như vậy phổ biến. Nhưng về sau giá cả sẽ giáng xuống đi nhưng thật ra khẳng định. Đặc biệt theo người chơi cấp bậc đề cao. Dựa theo trước mắt biết đến trang bị cấp bậc phân chia. Về sau còn sẽ xuất hiện cam trang hồng trang, khi đó màu cam tài liệu cùng màu đỏ tài liệu mới có thể bị bán ra giá trên trời. Cái này boss đánh đến mau, chỉ tới kịp làm Sở Yêu xem một lần đoàn đội chung các môn phái người chơi công kích phương thức. Đến nỗi lại cụ thể liền không được, Tuy rằng có như vậy một chuyện lớn đè ở trên người. Nhưng Sở Yêu thoạt nhìn trầm ổn như cũ. Một chút đều không có vì thế mà cảm thấy khẩn trương. Nàng nói, không quan hệ, cùng lắm thì chúng ta chậm rãi ma hợp. Đánh phó bản lại không phải dễ dàng sự, nàng có thể nói ra nói như vậy. Là bởi vì nàng chính là đoàn trung chủ T cùng chỉ huy. Là một cái đoàn đội trung tâm, chỉ cần nàng có thể ổn định. Những người khác liền tính phạm một chút sai lầm nhỏ cũng vấn đề không lớn. Nàng loại này bình tĩnh thong dong thái độ rất lớn trấn an cùng đoàn đội người. Cho dù là cùng Sở Yêu không quen thuộc vài người, vừa thấy đến Vân Đồ các trưởng lão thả lỏng thái độ. Bọn họ cũng liền không tự giác đi theo nhẹ nhàng nhiều. 20 người đoàn bổn khẳng định là không thể chỉ cần một cái T. Ít nhất còn phải có một cái phó T. Sở Yêu nhìn đoàn đội một cái khác Long Nha, cùng Sương Hằng nói, đây là các ngươi bồi dưỡng ra tới chủ tê người được chọn. Sương Hằng nói, là, chúng ta lúc trước chủ tê bởi vì hiện thực sự không có biện pháp cùng chúng ta cùng nhau chơi trò. Chơi này, Hạ Chí cũng là chúng ta Vân Đồ nguyên lão, vẫn luôn là phó tê, thủ pháp cũng thực hảo, bất quá đại khái là bởi vì lúc trước không đương quá chủ tê. Cho nên hắn càng am hiểu phụ trợ, Sở Yêu nói. Cái này nhưng thật ra không quan hệ, chỉ cần thủ pháp hảo là được. Tê bản chất bản thân chính là phụ trợ đoàn đội, am hiểu phụ trợ không có gì không tốt, Hạ Chí là cái có chút nội hướng người. Nhìn qua tuổi rất nhỏ, bất quá Sở Yêu hỏi đường thời sau mới biết được hắn cùng nàng giống nhau đại. Bất quá là bởi vì mặt nộn thoạt nhìn tựa như không tốt nghiệp ở giáo sinh. Sở Yêu coi trọng nhất chính là hắn, mà ở vừa rồi đánh boss trong quá trình nàng cũng phát hiện. Hạ Chí xác thật là cái không tồi tê, mặc kệ là đi vị vẫn là kỹ năng đều đáng giá thưởng thức. Là cái khả tạo chi tài, nàng ở trong lòng âm thầm gật đầu, có thể có một cái thông minh đồ đệ tự nhiên so bổn hảo. Nếu ban ngày không có biện pháp đánh bổn, bọn họ đơn giản liền trực tiếp ở luyện cấp điểm soát quái thăng cấp. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về Tây, bọn họ mới trở lại Đô Thành, đi tửu lầu điền no rồi bụng, liền chờ đến đêm khuya lại nói. Đã là nửa đêm thời gian, tuy rằng bên ngoài vẫn như cũ lượng như ban ngày, người đến người đi, nhưng bọn hắn muốn đi đường phố lại là một mảnh yên tĩnh. Lần này Sở Yêu đơn giản mang theo những người khác ở thượng thư phủ ngoài cửa chờ. Làm đường thời đi vào trước dò đường. Đường thời trước lạ sao quen, lần này ẩn vào nhà chính thời gian so lần trước càng đoàn. Hắn ẩn thân đi vào nhà chính bên cửa sổ, một tay phủ lên song cửa sổ, chỉ thấy trước mặt nổi lên một hàng tự, ngài đoàn đội đạt tới 20 người, xin hỏi hay không tiến vào 16 năm hồi ức lục phó bản. Đường thời quyết đoán điểm xác định, trong nháy mắt, hắn phát hiện chính mình ẩn thân trạng thái biến mất. Hắn tức khắc kinh hãi, nhưng mà ngay sau đó hắn liền phát hiện, chính mình vị trí thay đổi, không hề là ở nhà chính phụ cận, mà là đứng ở thượng thư phủ cửa. Hai bên đứa bé giữ cửa cùng tuần tra gia đình đều phảng phất không có nhìn đến hắn giống nhau. Làm lơ hắn tiếp tục đi tới, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện những người này thoạt nhìn đều không giống như là chân thật, mà là có chút mơ hồ. Hắn nhớ tới phó bản tên, chẳng lẽ lần này phó bản chỉ là năm đó một đoạn hồi ức sao? Còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, hắn bên người đã nhiều cùng đoàn đội những người khác, không đợi hắn hỏi, Sở Yêu đã đem sự tình thuyết minh, nguyên lai ở hắn tiến vào không bao lâu sau, thượng thư phủ đại môn liền mở ra, lúc ấy bọn họ trong lòng đều là nhảy dựng, cho rằng đường thời bị người phát hiện. Thượng thư phủ người chuẩn bị tới đối phó bọn họ này đó đồng đảng đâu. Không nghĩ tới, môn mở ra sau cái gì cũng chưa phát sinh, bọn họ tức khắc liền giác ra bản thân ý tưởng không đúng. Đợi một lát, vẫn là không có người xuất hiện, Sở Yêu liền tiến lên đi nhìn nhìn, phát hiện xác thật không có thượng thư phủ người thủ, liền mang theo đoàn những người khác tiến vào phủ đệ. Tiến tới cửa, liền nhìn đến đường thời đứng ở nơi đó. Đường thời hai ba câu lời nói đem chính mình gặp được sự nói rõ ràng. Sở Yêu trầm ngâm nói. Như vậy nói cách khác, ngươi làm đoàn trưởng kích phát phó bản sau, là có thể đem chúng ta truyền tống tiến vào. Đường Thời gật đầu, hẳn là như vậy, hơn nữa cái này phó bản chỉ là một cái hồi ức. Không phải hiện thực, các ngươi xem, phương diện này cảnh vật cùng NPC đều là hắc bạch. Thoạt nhìn thực hư ảo, Sương Hằng khắp nơi nhìn. Nói, ta đảo cảm thấy như vậy khá tốt, không phát hiện này đó NPC đều là hoàng danh trạng thái sao? Nói cách khác chúng ta không cần sợ hãi sẽ dẫn một đường tiểu quái, phó bản thanh tiểu quái là thực chậm trễ thời gian một sự kiện, bởi vì số lượng nhiều, tiểu quái huyết lượng cao lực công kích cường, tê nếu không kéo ổn, một không cẩn thận liền sẽ giảm quân số, mà như là như vậy đoàn bổn, giống nhau tất cả mọi người đều sẽ một đường đánh qua đi. Bởi vì cùng đường vòng so sánh với thanh tiểu quái sở hoa thời gian liền ít đi, nhưng là có thể không đánh tiểu quái vẫn là lệnh người cao hứng một sự kiện. Bởi vì là lần đầu tiên đánh cái này phó bản, đối với boss vị trí bọn họ cũng không biết, Sở Yêu chỉ có thể dựa theo chính mình kinh nghiệm tới. Trực tiếp hướng nhà chính đi, mà ở bọn họ tiến vào tiền viện khi, chỉ nghe hét lớn một tiếng, nếu muốn đi vào, trước quá ta này quan. Theo thanh âm vang lên, một cái cường tráng đại hán từ không trung rơi xuống đất. Phát ra phanh, một thanh âm vang lên, hắn từ quỳ một gối xuống đất tư thái đứng lên, một thân cơ bắp củ kết, đầy mặt râu quai nón, mắt đại như nghiêu, trừng mắt bọn họ, trong tay hắn vẫn chưa lấy vũ khí, bàn tay trần, nhưng là vừa thấy hắn cái này hình thể, Sở Yêu đối với cái này boss đặc tính liền hiểu rõ. Nói như vậy phó bản chung cái thứ nhất boss đều sẽ không quá khó. Mà cái này boss vừa thấy chính là huyết hậu phòng cao cái loại này. Hết chương.